Chương 866, ước chiến. Năm đó hắn, đem hết toàn lực, chỉ là miễn cưỡng đánh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm mà thôi. Mà Phương Thần, mặc dù đồng dạng cũng là đánh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm, nhưng lại so với hắn năm đó muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện táng kiếm thiên trên vách đá một chút nhỏ bé vết rách. Một kiếm, vung ra cửu thập cửu đạo vết kiếm, hơn nữa còn suýt nữa để táng kiếm thiên bích xuất hiện khe hở. Bực này tiềm lực, so với hắn năm đó phải cường hoành hơn rất nhiều. Thập nhị trọng kiếp võ giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Cung chủ sau một hồi lâu, có chút nói. Sau đó, cung chủ chuẩn bị rời đi. Cung chủ, Phương Thần cử động lần này tất nhiên sẽ gây nên một chút võ giả bất mãn. Người lùn lao đầu có chút nói. Cung chủ thân hình biến mất, lưu lại một câu. Để chính hắn giải quyết đi. Cung chủ cử động lần này cũng là cố ý muốn ma luyện Phương Thần một phen. Táng kiếm trên đỉnh, đám người theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại về sau. Cái này một tin tức, như là gió lốc đồng dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ táng kiếm thành. Tại táng kiếm thành một ít địa phương, từng cái võ giả, rối rít ngoi đầu lên. Cái gì, có người đánh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm siêu việt lục cảnh vân tồn tại, đến cùng là ai cửu thập cửu đạo vết kiếm trong lúc nhất thời. Vô số bảng danh sách hàng đầu võ giả, rối rít xuất hiện. Từng đạo bóng người, theo táng kiếm phong phía dưới bò lên. Trước tiên đến nơi này, là trước kia bảng danh sách đệ thập cường giả, bất quá bởi vì Tư Đồ Hành cùng Phương Thần, tên của hắn hạ xuống 12 tên. Là ai đánh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm đệ thập cường giả mở miệng hỏi. Đám người nghe vậy, rối rít tránh ra một con đường, đệ thập cường giả ánh mắt, nhìn về phía Phương Thần. Người đánh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm hắn mở miệng hỏi. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Người này nhìn chăm chú Phương Thần, trong lòng khẽ chấn động. Không lâu sau đó, bảng danh sách 10 vị trí đầu võ giả, rối rít xuất hiện. Tiểu Liên vừa mới rời đi Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân đều một lần nữa xuất hiện. Tiểu tử này đánh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân rất là chấn kinh. Nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh xuất hiện, đưa tới một trận chấn động. Bảng danh sách thứ 3 Thác Bạt Ngự Long, còn có bảng danh sách thứ 2 Liễu Vô Đạo. Hai người này xuất hiện, đưa tới rối loạn tương bừng. Có người siêu việt Lục Cảnh Vân, trở thành bảng danh sách đệ nhất cường giả Thác Bạt Ngự Long vừa mới leo lên táng kiếm phong, tiểu mở miệng dò hỏi. Cái này không nghĩ tới, lại có thế có người có thế siêu việt Lục Cảnh Vân, ta Liễu Mỗ ngược lại muốn xem, người này đến cùng là ai. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hai người, nhìn phía Phương Thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ táng kiếm thiên trên vách đá, phong vân hội tụ, vô số võ giả, ánh mắt đều tại Phương Thần trên thân. Phương Thần lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng mà, mọi người ở đây nhìn về phía Phương Thần thời điểm, một đạo chu nở dê thiên khí tức, trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Liêu Vô Đạo cùng Thác Bạt Ngự Long nhìn nhau một chút, sau đó nhìn về phía Viễn Phương. Bảng danh sách đệ nhất cường giả Lục Cảnh Vân xuất hiện. Là ai? Đánh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm Lục Cảnh Vân đứng tại táng kiếm trên đỉnh, mở miệng hỏi. Lục Cảnh Vân trên thân, khí tức phi thường hùng hậu, tiêu liền Thác Bạt Ngự Long cùng Liễu Vô Đạo, cũng không dám cùng hắn tranh phong. Lục Cảnh Vân, thực lực của ngươi lại thay đổi mạnh. Liễu Vô Đạo nói. Tu Vi đột phá Thác Bạt Ngự Long hỏi. Những cường giả khác, cũng là rối rít nhìn về phía Lục Cảnh Vân. Lục Cảnh Vân, chính là táng kiếm thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên mới. Hắn niên kỷ không tính lớn, nhưng là tu vi lại là đạt đến nghịch thiên chân vũ cảnh bắt trọng. Mà hắn xuất hiện, pha y chăng mang ý nghĩa tu vi của hắn, đạt đến chân vũ cảnh cửu trọng quả nhiên, Lục Cảnh Vân cu nở dê không có dầu diếm, trực tiếp nói ra, may mắn đột phá mà thôi. Xoạt toàn bộ táng kiếm trên đỉnh, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, nhao nhao chấn kinh. Lục Cảnh Vân tu vi, lại đã đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng, đơn giản quá mức yêu nghiệt. Lục Cảnh Vân không để ý đến đám người tiếng nghị luận, quay đầu nhìn về phía Phương Thần, hỏi, liền là ngươi, đánh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm Phương Thần gật đầu, hắn cảm thấy đến từ Lục Cảnh Vân áp lực. Quá yếu. Lục Cảnh Vân nói, Phương Thần oanh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm, chỉ là đại biểu cho tiềm lực của hắn nghịch thiên, nhưng là thực lực của hắn, lại là vô cùng yếu. Tiềm lực của ngươi nghịch thiên, đánh ra 99 đao kiếm vết tích, nhưng là thực lực của ngươi rất yếu. Lục Cảnh Vân no y Phương Thần nhìn chăm chú Lục Cảnh Vân, nói, ngươi tu hành thời gian lâu hơn ta, tài nguyên so ta nhiều, giống như ngươi ta cùng cảnh giới, ta không sợ ngươi. Nghe vậy, mọi người chung quanh âm thầm bội phục Phương Thần dũng khí, dám dạng này cùng Lục Cảnh Vân nói chuyện, hắn là cái thứ nhất. Cùng cảnh giới, ngươi không sợ ta nghe vậy, Lục Cảnh Vân cười. Năm đó hắn, liền là bằng vào một đôi thiết quyền, một thanh trường kiếm, mạnh mẽ đặt vững cái địa vị này. Vô địch cùng cảnh giới, là hắn Lục Cảnh Vân đại danh tử. Tiềm lực không có nghĩa là tu vi. Lục Cảnh Vân lại một lần nữa cường điệu nói. Nói xong, Lục Cảnh Vân hơi suy tư một lát, sau đó nói, cho ngươi thời gian 3 năm, 3 năm về sau, hy vọng ở dê ngươi có thể đánh với ta một trận. Trong chốc lát, Phương Thần trong đầu, hiện ra một cỗ vô địch tín niệm. Hắn nắm chặt song quyền, nhìn chăm chú Lục Cảnh Vân, mỗi chữ mỗi câu nói ra, không cần 3 năm, 1 năm về sau, ta tiểu có lòng tin có thể đánh bại ngươi. Phương Thần, đối với mọi người tới nói, quá mức cuồng vọng. Tiểu liên Lục Cảnh Vân, đều là dừng bước, quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thần. Ngươi xác định, 1 năm về sau có thể cùng ta một trận chiến? Lục Cảnh Vân hỏi. Phương Thần trọng trọng gật đầu, giờ phút này kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, giao phó Phương Thần cực lớn lòng tin. Tốt, 1 năm về sau, vô luận ngươi tu vi cái gì cấp bậc, ta đều sẽ đánh với ngươi một trận. Lục Cảnh Vân nói xong, rời đi Táng Kiếm Phong. Hắn lần này đến đây, là muốn mở mang kiến thức một chút có thể đánh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm thiên tài. Nhưng là, sau khi xem, hắn có hơi thất vọng. Người này ỷ vào chính mình tiềm lực nghịch thiên, vô cùng trương cuồng. 1 năm về sau đánh bại chính mình ngẫm lại đều cảm giác buồn cười. Phương Thần lời nói, tại Thác Bạt Ngự Long bọn người trong mắt, vô cùng buồn cười. Bọn hắn căn bản không có coi là thật, kiến thức qua cửu thập cửu đạo vết kiếm võ giả về sau, đám người cu nở dê lẫn nhau khiêu chiến. Liêu vô đạo, 1 năm về sau Lục Cảnh Vân sẽ ở nơi đây xuất thủ, ta cũng chính thức giống như ngươi khiêu chiến, 1 năm về sau hôm nay, tại Táng Kiếm trên đỉnh một trận chiến. Tại Táng Kiếm thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, duy nhất có thể ổn áp Thác Bạt Ngự Long một đầu chính là Liêu vô đạo cùng Lục Cảnh Vân. Lục Cảnh Vân không cần nhiều lời, Thác Bạt Ngự Long ngay cả khiêu chiến dũng khí đều không có. Mà đối đầu Liêu vô đạo, hắn ngược lại là rất có lòng tin. Tốt, 1 năm sau ở đây một trận chiến. Liêu vô đạo cười ha ha, cởi mở đáp ứng. Độc Cô Vân, 1 năm về sau, người ta cu nở dê ở đây một trận chiến. Tư Đồ Hoành mở miệng nói. Độc Cô Vân gật đầu đáp ứng, nhẹ lướt đi. Mấy người kia ước chiến, để toàn bộ Táng Kiếm trên đỉnh, vô số võ giả đều là kích động không thôi. Ngày thường muốn gặp được những thiên tài này rất không dễ dàng, mà 1 năm về sau, bọn hắn thế mà đều muốn ở chỗ này chiến đấu, loại kia rầm rộ, suy nghĩ một chút đều vô cùng kích động. Về sau mấy trận ước chiến, cũng đều là phân lượng 10 phần, bất quá hiển nhiên không bằng Thác Bạt Ngự Long đám người cờ hờ ân ở động. Còn như Lục Cảnh Vân cùng Phương Thần ước chiến, đám người chẳng qua là khi làm một chuyện cười mà thôi. Nói đùa cái gì 1 năm về sau, muốn đánh bại Lục Cảnh Vân, không có người tin tưởng. Không, xác thực nói, có một người tin tưởng. Cái kia chính là Táng Kiếm Tiên Cung cung chủ. Toàn bộ Táng Kiếm Thành đều tại điên truyền Phương Thần oanh ra cửu thập cửu đạo vết kiếm, còn có ước chiến Lục Cảnh Vân tin tức. Mà Táng Kiếm Tiên Cung bên trong lại là vô cùng yên tĩnh. Cung chủ nghe nói cái này một tin tức về sau, mang trên mặt một vòng ý cười. Cung chủ, Phương Thần có chu tờ lỗ mãng, thời gian 1 năm, không đủ để hắn cùng Lục Cảnh Vân sóng vai. Người cao lão đầu nói. Đúng vậy à. Lục Cảnh Vân đã đạt đến chân vũ cảnh cửu trọng, 1 năm về sau nói không chừng đã bước vào huyền vương cảnh. Người lùn lao đầu nói, hai người bọn họ cũng không coi trọng Phương Thần. Mặc dù Phương Thần là thiên tài, nhưng là chưa trưởng thành lên thiên tài, không đủ gây sợ. Lục Cảnh Vân, đã trưởng thành. Lục Cảnh Vân tiềm lực, rất không tệ, tuổi còn nhỏ, tu vi đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng, giống như 1 năm về sau hắn coi là thật có thể đạt tới huyền vương cảnh. Sẽ là Táng Kiếm Châu trẻ tuổi nhất huyền vương cảnh võ giả. Cung chủ có chút nói. Thế nhưng là, kia Phương Thần tiềm lực, xa so với các ngươi tưởng tượng muốn nghịch thiên. Cung chủ hồi tưởng lại Táng Kiếm Thiên Bích tình huống, tiểu vô cùng kích động. Có lẽ, Phương Thần có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Dẫn động thập nhị trọng kiếp, nộ ra hư không chấn ý, Táng Kiếm Thiên Bích vanh ra cựu thập cựu đạo vết kiếm. Phóng nhãn Táng Kiếm Châu, ngoại trừ hắn, còn có ai?